Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1351 để lọt người. Đều giữ vững tinh thần đến, chú ý một chút, đều tiếp cận mình mục tiêu. Đường De Bruyne đứng tại sân bóng phía bên phải phạt góc khu. Vừa mới dọn xong bóng ra, mình chậm rãi lui về sau lúc. Bên trong cấm khu Barca trung vệ Pique liền lớn tiếng nhắc nhở lấy mình đồng đội. Bổn chàng tranh tài cho tới bây giờ, Real Madrid tổng cộng chỉ thu được 2 lần phạt góc. Lần này là lần thứ 3. Phía trước 2 lần đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Barca hiển nhiên cũng từng diễn luyện qua phạt góc phòng thủ. Ứng đối Real Madrid cầu thủ phạt góc tiến công, không chỉ có là Barca, Real Madrid cũng là như thế. Phạt góc phòng thủ vẫn luôn là Real Madrid một lớn uy hiếp. Nhưng trận đấu này cho Barca 4 lần phạt góc, đối phương đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Tại trận này khống chế bóng suất chỉ là 30% năm tả hữu trong trận đấu. Xác thực không dễ dàng. Javi Martinez, Casemiro, Vermaelen bọn người xuất hiện ở Barca vùng cấm địa bên trong. Toni Kroos thì là đứng ở lớn ở ngoài vùng cấm vây. Tuy tình chỉ chờ đợi cơ hội, về phần bên phải đường Vaquez thì là tại vùng cấm địa phía bên phải. Tùy theo chuẩn bị tiếp ứng chiến thuật phạt góc, Barca đối với cái này cũng là như lâm đại địch, liền ngay cả trước trận tam xoa kích đều tích cực trở về thủ. Đối Real Madrid trong đội mấy tên cao cầu năng lực xuất sắc cầu thủ càng là trọng điểm đặt phòng. Trong đó Pique tự mình coi chừng Dương Dương, cho thấy đối Dương Dương coi trọng, đang nghe Pique hai câu gọi hàng về sau. Dương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn vẫn luôn bị Pique ngăn tại sau lưng. Pique thân cao 1m92, trọn vẹn so Dương Dương nhiều 9cm, lại thêm trên thân thể ưu thế. Khi hắn hướng Dương Dương trước người vừa đứng, Dương Dương cả người đều phảng phất giống như là bị hắn chỗ áp chế. Nếu như De Bruyne phạt góc trực tiếp tới tìm Dương Dương, kia 10 thì có 9 thành 9 đều là bị Pique trực tiếp giải vây ra ngoài. Trừ cái đó ra, Barca còn lại cầu thủ cũng đều tại trọng điểm chăm chăm phòng Real Madrid còn lại cầu thủ. Mỗi một cái đều như lâm đại địch. Javi Martinez đứng ở sau điểm, Dương Dương thì là đứng tại penalty điểm lệch bên trái một chút. Pique tại hắn bên trái đằng trước. Từ đầu đến cuối duỗi ra một cái tay, khoác lên Dương Dương trên thân, giống như là đang lo lắng mình trong lúc lơ đãng đã bỏ sót chằm chằm phòng mục tiêu. Mà Vermaelen thì là đứng tại nhỏ vùng cấm địa tuyến phụ cận. Đây là Real Madrid phạt góc tiến công chiến thuật. Cụ thể do ai đến tiến công cái nào vị trí, cái này cần cầu thủ lâm tràng phát huy, căn cứ đối thủ phòng thủ đến tùy cơ ứng biến. Nhưng trên cơ bản tiến công đoạt điểm đều là 3 người này. Casemiro thì là sau lưng Dương Dương, hắn cũng sẽ tiến lên đoạt điểm, nhưng là chủ lực tiền vệ phòng ngự. Hắn còn có một cái trọng yếu chức trách, chính là trước tiên trở lại vị trí phòng thủ của mình đi lên. Cho nên hắn tương đối dựa vào bên ngoài. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang lúc, Barca vùng cấm địa bên trong lập tức loạn thành một đoàn. Javi Martinez trước tiên hướng phía sau điểm nhanh chóng hướng về đi. Hiển nhiên là muốn đi tranh đoạt sau điểm. Vermaelen cũng trước tiên xông về phía trước, giống như là muốn đi tranh đoạt trước điểm. Mà Dương Dương thì là dùng sức tránh thoát Pique tay, cấp tốc xông về phía trước gai. Pique đã sớm chuẩn bị. Dương Dương khẽ động, hắn cũng lập tức đi theo sông về phía trước đi, từ đầu đến cuối muốn đem Dương Dương ngăn ở phía sau. Barca trung vệ thân cao có ưu thế, bóng ra là từ phía bên phải tới, chỉ cần hắn đem Dương Dương ngăn tại sau lưng, vậy hắn liền có lòng tin tuyệt đối, có thể đoạt tại Dương Dương trước đó đánh đầu giải vây. Còn lại mấy tên Barca phòng thủ cầu thủ cũng đều là cũng giống như thế. đang không ngừng tiến hành riêng phần mình tính nhắm vào phòng thủ. Nhưng Piqué vừa mới khởi động, dự phán lấy De Bruyne phạt góc tuyến đường lúc, có như vậy một nháy mắt, lực chú ý cũng không có đặt ở Dương Dương trên thân. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, lại đột nhiên phát hiện Dương Dương vừa mới khởi động liền dừng. Từ nguyên lai vọt thẳng hướng cầu môn, đột nhiên cải thành ngang phía bên phải, cũng cấp tốc xông về phía trước gai. Đáng chết, bị lừa rồi. Kinh nghiệm phong phú Piqué trước tiên ý thức được nguy hiểm. Lập tức làm ra phản ứng, muốn kéo kéo Dương Dương. Nhưng Dương Dương khởi động tốc độ rất nhanh, trực tiếp vây quanh Piqué phía trước, xông về phía trước hai bước về sau, trực tiếp nhảy lên thật cao. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vọt lên, vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng Dương Dương tại vọt lên thời điểm, cả người đều xéo xuống cầu môn, chặn phía sau Piqué, để Barca trung vệ căn bản là không có cách lên nhảy. Đã mất đi tiên cơ, Piqué bị Dương Dương chặn lại, hắn liền xem như thân cao lại cao hơn, bật lên lực cho dù tốt, thân thể đối kháng lại xuất sắc, lúc này đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, trừ phi hắn phạm lỗi. De Bruyne phạt góc phảng phất đoán được Dương Dương vị trí. Tinh chuẩn rơi xuống Dương Dương đỉnh đầu. Piqué liều mạng muốn gạt mở Dương Dương, đồng thời cũng cố gắng muốn lên nhảy, nhưng cuối cùng vẫn là bị Dương Dương cướp được điểm rơi. Toàn bộ quá trình nói đến giống như rất dài, ở giữa hai tên cầu thủ đấu trí đấu lực, nhưng trên thực tế, tại trên sân bóng liền phát sinh ở không đến 2 giây thời gian. Thậm chí rất nhiều fan bóng đá đều chưa kịp phản ứng, liền thấy Dương Dương nhanh chóng chạy đến phía trước đến, nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, gọn gàng đem bóng ra đánh vào Barca cầu môn dưới góc phải. Bravo phi thân bên cạnh nhào, lại ngoài tầm tay với Goal. Phút thứ 68. Real Madrid phạt góc công phá Barcelona cầu môn. Dương Dương thời khắc mấu chốt đánh đầu, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, vì Real Madrid lấy được dẫn trước. Dương Dương lên nhảy phía sau cầu công cánh cửa, lúc rơi xuống đất cùng Piqué hai người quảng thành một đoàn. Nhưng ở nghe được trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi về sau, hắn cấp tốc từ dưới đất nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng về phía sân bóng phía bên phải, xa xa liền chỉ vào De Bruyne. Bỉ giữa trận cũng là hưng phấn không hiểu, giang hai cánh tay, trực tiếp chặn ngang ôm lấy chạy như bay đến Dương Dương. Hai người ở đây bên cạnh trắng trợn chúc mừng, Dương Dương giơ lên cao cao De Bruyne tay, đối trực tiếp ống kính, hướng phía De Bruyne giơ ngón tay cái lên, hắn không nói lời nào. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, hắn là tại nói cho toàn thế giới tất cả xem tranh tài trực tiếp fan bóng đá. Hắn đồng đội là tuyệt nhất. De Bruyne cả người đều ghé vào Dương Dương trên bờ vai, cười đến không ngậm miệng được, mà Real Madrid còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy như bay đến. Ở đây bên cạnh chúc mừng lấy dẫn bóng, vùng cấm địa bên trong, Matthew cùng Busquets chờ cầu thủ đều 10 phần uể oải, bọn hắn đều bị kéo ra, vẫn như cũ ngã trên mặt đất. Piqué thì là nhắm chặt hai mắt, lòng tràn đầy phiền muộn, bởi vì hắn biết mình để lọt người, không phải hắn quá ngu quá đần, cũng không phải hắn phân tâm, mà là Dương Dương vị trí chạy quá thông minh, đồng thời tốc độ cũng nhanh, rất bình thường linh hoạt. Cả người liền cùng một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch, hắn căn bản là bắt không được. Một cầu lạc hậu, Barca ý đồ phát động phản công, Luis Enrique cũng không có tiến hành thay người điều chỉnh. Đoán chừng đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì trước mắt Barca đội hình bên trong mạnh nhất 11 tên cầu thủ cơ bản đều tại trên sân bóng. Hắn có thể đổi nhân tuyển không nhiều. Tương đối có tranh cãi chính là Rakitic cùng Turan. Từ phía sau tối nay trận biểu hiện cũng không sinh động. Turan ở Madrid thi đấu biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhưng ở năm ngoái mùa hạ chuyển nhượng đến Barca về sau. Bởi vì chuyển nhượng lệnh cấm tồn tại, Turan không cách nào đăng ký, cũng không có biện pháp vì Barca ra sân. Cái này khiến hắn xa cách thời gian nửa năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn thi đấu trạng thái. Tái xuất về sau tuy nói cũng không thiếu một chút chói sáng biểu hiện, nhưng xa xa không có đạt tới ngoại giới mong muốn. Enrique từ đầu đến cuối đối Turan duy trì kiên nhẫn, thậm chí tại trận này thế kỷ derby chiến bên trong, đánh cược Turan, rõ ràng là hy vọng mượn nhờ giải thi đấu kích thích đến giúp đỡ Turan tìm về trạng thái. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ người biểu hiện không mặn không nhạt, chung quy chung củ, không có thay người, Barca rất khó đá ra biến hóa. Mà trên trận không ít cầu thủ đều là lúc trước đánh hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Nhất là Alves, Messi, Neymar chờ Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia. Càng là lặn lội đường xa, bôn ba qua lại, thể năng tiêu hao rất lớn. Càng là đến tranh tài cuối cùng, tình trạng của bọn họ liền càng không thể cam đoan. Phút thứ 81, Real Madrid giữa trận cắt bóng về sau, nhanh chóng xúi dục phản kích. Toni Kroos đầu tiên là làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh truyền. Dương Dương cũng cả người chạy tới vùng cấm địa tuyến đầu bên trái một vùng. Giống như là muốn tiếp ứng. Barca phòng tuyến quả nhiên khuynh hướng phía bên phải Alves vùng này. Sợ Dương Dương, Isco, Toni Kroos cùng Marcelo tổ hợp. Từ Alves cái này một bên xé mở lỗ thủng. Nhưng đột nhiên ở giữa, Toni Kroos một cái dừng, đưa bóng ngang truyền cho De Bruyne, bỉ giữa trận dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, nhìn lướt qua phía trước, thấy được Dương Dương thủ thế, cấp tốc đưa ra một cước nghiêng truyền xa, cầu xuyên qua Iniesta bên cạnh, từ Alba cùng Matiu hai tên cầu thủ ở giữa xuyên qua, tại vùng cấm địa bên trong sau khi hạ xuống giảm tốc. Tinh chuẩn trượt hướng về phía penalty điểm bên trái. Dương Dương vừa rồi lui về tiếp ứng. Đột nhiên quay người nhanh chóng hướng về đâm. Lúc này mới thúc ngựa đuổi tới penalty điểm bên trái. Đoạt tại Pique trước đó. Đón tiếp bóng. Trực tiếp một cái chân trái rút bắn. Bóng ra thẳng tắp lại một lần nữa chui vào Barca cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Bravo lần này thậm chí ngay cả dập tắt lửa đều chưa kịp đi làm. Chờ mắt nhìn Dương Dương chân trái rút bắn. Lại một lần nữa xuyên thủng hắn chỗ chân giữ cầu môn. 2-0, Dương Dương cao giọng cười to. Xa xa chỉ vào De Bruyne. Ra hiệu bỉ giữa trận nhanh lên tới. Mình lại là quay người chạy hướng về phía cầu môn bên trái phạt góc khu chỗ. Vừa mới chuyển qua thân, liền bị bay nhào đi lên De Bruyne dùng sức ôm lấy. Trận banh này truyền đi quá tuyệt vời. Dương Dương lớn tiếng khen, đây chính là De Bruyne giá trị. Hắn truyền bóng thật sự là quá xuất sắc. Vừa rồi Dương Dương chỉ là cho hắn đánh một thủ thế. Nếu là đổi lại những người khác, thậm chí khả năng đều rất khó coi đạt được. Coi như thấy được, cũng chưa chắc có thể đem cầu truyền đi tới. Nhưng De Bruyne không chỉ có nhìn thấy, mà lại truyền tới, còn truyền đi đặc biệt dễ chịu. Điện thoại phương diện, đây chính là Dương Dương coi trọng nhất De Bruyne địa phương. Thậm chí hắn 10 phần chắc chắn, bỉ người nhất định có thể trở thành trên thế giới này cấp cao nhất truyền bóng tay. Thật giống như Toni Kroos cùng David Silva bọn người như thế. Khác biệt chính là, hắn loại này nghiêng truyền sẽ càng có uy hiếp, cũng càng cỗ người đặc sắc. Real Madrid cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo. Điên cuồng chúc mừng lấy dẫn bóng. Tất cả mọi người biết, 81 phút, đánh vào hai quả cầu. Real Madrid trên cơ bản đã có thể nói là khóa chặt thắng cục. Đêm nay trận này cầm xuống Barca. Real Madrid liền cơ bản có thể tuyên bố nâng lên đoạt giải quán quân. Mà nương tựa theo đêm nay lập cú đúp, Dương Dương bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng cao tới 48 cầu. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng tình huống dưới. Lại lần nữa đạt tới 60 cầu. Tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Càng quan trọng hơn là Real Madrid đối Barca thành tích ưu thế vẫn còn tiếp tục. Cái này đem đối bản mùa giải cúp nhà vua trận chung kết tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN